Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340. Chính văn chương 340 không xem cũng thế. Chẳng qua, có thể dùng cửu chuyển hồi hồn đan cứu sống người. Nhất định là mệnh không nên tuyệt, huyết sát do dự một chút lúc sau. Nhìn mắt Mục Vân Giao tái nhợt không có chút máu khuôn mặt. Cuối cùng lại mở miệng nói. Ý tứ là, ta mẫu thân vốn không nên lúc này qua đời. Mục Vân Giao nhìn huyết sát, không thể tin được mà mở miệng hỏi. Nếu mệnh số chưa tới, vì sao lại sẽ đến chết? Áp xuống trong lòng nghi hoặc, Mục Vân Giao trong lòng biết nàng hỏi lại. Huyết sát cũng là sẽ không nói cho nàng. Nếu không huyết sát nói chuyện cũng sẽ không như vậy hàm hồ. Là, huyết sát gật gật đầu nói, như cũ là bản một khuôn mặt, làm người nhìn không ra có bất luận cái gì biểu tình. Huyết sát, ngươi có thể hay không ảo thuật? Mục Vân Giao bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì dường như. Mở miệng hỏi, nếu tất cả mọi người đều cho rằng Vân Thanh Nguyệt đã là đã chết, mà Bách Lý Cảnh Ca lại đem mẫu thân di thể cấp mang đi. Vừa lúc có thể tương kế tựu kế. Lợi dụng mẫu thân biến mất di thể, đem có chút người đuôi cáo cấp trảo ra tới, sẽ, huyết sát hồ nghi mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Ứng tiếng nói, ta muốn cho ngươi lợi dụng ảo thuật, chế tạo một bộ ta mẫu thân di hài. Mục Vân Giao nghe vậy, liền đem ý nghĩ của chính mình cấp nói ra, nếu là làm nàng chuyên môn tìm một khối thi thể, theo sau đem nàng dịch dung thành Vân Thanh Nguyệt bộ dáng. Nàng thật sự không hạ thủ được, chính là ảo thuật lại là không giống nhau. Từ ở Bạch Hổ Viện kiến thức tới rồi dùng ảo thuật đúc luận võ đài lúc sau. Nàng liền càng thêm cảm thấy ảo thuật thứ này thực dùng tốt. Có thể, bất quá nhiều nhất có thể duy trì một tháng thời gian, huyết sát gật gật đầu nói. Không có hỏi nhiều Mục Vân Giao mục đích là cái gì. Làm cấp dưới. Hắn chỉ cần biết chính mình nên làm cái gì đó là. Đến nỗi chủ tử mục đích, không phải hắn có thể nhiều phỏng đoán. Vậy là đủ rồi, Mục Vân Giao nhìn huyết sát gật gật đầu. Trong mắt xẹt qua một mặt tính kế chi sắc, nhiều nhất 3 ngày, nàng liền sẽ rời đi Bắc Diệp Quốc. Liền tính sau lại Mục Lăng Phong phát hiện Vân Thanh Nguyệt di thể là giả. Nàng đã sớm không biết đi đâu cái ca sấp. Kia thuộc hạ đi trước tìm tài liệu, huyết sát nhìn Mục Vân Giao trong mắt tính kế chi sắc. Quả thực cùng Bách Lý Cảnh Ca không có sai biệt, theo sau lại cúi đầu đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Tuy rằng là dùng ảo thuật tới chế tạo di thể, cũng yêu cầu môi giới vật mới được, cho nên huyết sát còn cần chuẩn bị một ít tài liệu mới được. Hảo, Mục Vân Giao vừa dứt lời. Huyết sát thân ảnh liền biến mất ở nàng trước mắt, Mục Vân Giao nhìn huyết sát biến mất thân ảnh, đốt ngón tay có một chút không một chút mà gõ mặt bàn. Nếu Mục Lăng Phong không yêu Vân Thanh Nguyệt, vì sao sẽ làm Vân Thanh Nguyệt làm hoàng hậu đâu? Mặt khác, Vân Thanh Nguyệt chưa bao giờ ở nàng trước mặt đề cập quá nàng có cái gì thân nhân. Này cũng rất là khả nghi a. Nghĩ đến Vân Thanh Nguyệt. Mục Vân Giao liền cảm thấy càng thêm kỳ quái, đem nhẫn không gian cái kia hộp gỗ lấy ra tới, ngón tay xẹt qua cái hộp gỗ điêu văn, cuối cùng ngón tay dừng lại ở hộp gỗ chế trụ tiểu khóa chỗ. Mục Vân Giao vừa định muốn đem nó mở ra, chính là lại nghĩ đến cái gì dường như, lại lùi về tay mình, nàng nhất định sẽ cứu sống Vân Thanh Nguyệt, hiện tại Vân Thanh Nguyệt bất quá là tạm thời mà rời đi thôi. Cho nên, này hộp đồ vật, không xem cũng thế, theo sau, Mục Vân Giao không chút do dự lại đem hộp gỗ cấp ném trở về trong không gian. Nếu Trương Ma Ma theo Vân Thanh Nguyệt lâu như vậy, nói vậy có một số việc Trương Ma Ma cũng là biết đến. Theo sau Mục Vân Giao liền mở cửa, bay thẳng đến Trương Ma Ma phòng đi đến, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.